Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trừng mắt nhìn cô, đột nhiên không gian trong mặt xuống, không thèm nói chuyện. Nam Thiến cũng không mở miệng. Khi thật điểm này, vừa rồi ở trên lầu cô hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng là cũng không biết vì sao, nó cứ như vậy đột nhiên xông ra. Anh giống như là câu nói của anh vừa nói, hiện tại rất nhiều người đều là trực tiếp cùng nhau trên giường. Có liên quan, đối với cô mà nói, cô cảm thấy không có cảm tình làm trù, liền phát sinh quan hệ thật tệ. Cô không nghĩ trở thành loại người này. Tôi không thể chấp nhận. Anh đột nhiên lắc đầu. Cô kinh ngạc nhìn anh, ngây ngô người một lúc. Anh không thể chấp nhận sao? Chúng ta đã là vợ chồng, vì sao không thể phát sinh quan hệ chứ? Anh nói đúng lý hợp tình. Tôi chưa nói không thể, chính là hy vọng có cảm tình làm trụ cột, hoặc là tiến triển xong sẽ phát sinh. Cô nhỏ giọng thẹn thùng. Vậy cái cô gọi là trụ cột hoặc là tiến triển là cái gì làm tiêu chuẩn đây? Cô nghe người. Tiêu chuẩn? Không có tiêu chuẩn nhất định, tôi như thế nào phán đoán đèn đỏ đã muốn biến thành đèn xanh? Đèn đỏ đèn xanh? Cô không hiểu là sao nhìn anh lặp lại đưa làm cho người ta khó hiểu. Đèn đỏ là ngừng, đèn xanh là đi. Khi nào thì tôi có thể cùng cô chung giường, cùng cô làm tình đây? Khó rạp ánh mắt xem thường thẳng tanh nói. Cách nói trực tiếp như vậy làm cho Nam Thiến không tự chủ được mà đỏ mặt. Anh... như thế nào? Nói chuyện cũng không còn trực tiếp như vậy, không có chút ẩn ý ha. Cô xấu hổ yêu cầu. Thật có lỗi, con người của tôi chính là như vậy. Thích trực tiếp đến, trực tiếp đi, không thích quanh co lòng vòng. Ý tưởng của tôi là... thôi quên đi, cô thở dài muốn nói lại thôi. Anh như mày trở lại chuyện chính. Cho nên tiêu chuẩn như thế nào? Anh không biết cảm giác cùng với cảm tình không có tiêu chuẩn có thể cân nhắc sao? Cô xem anh. Thì sao? Tôi đối cuộc muốn có tiêu chuẩn, mới biết được là có thể cùng cô tiến thêm một bước trở thành vợ chồng chân chính. Anh vẫn như cũ, kiên trì muốn có một đáp án. Và đặc biệt nhìn anh trong chốc lát, cô lại nhướng nhíu mày. Cô đối cuộc trả lời. Tôi sẽ nói cho anh, ý tư chính là quyền quyết định ở cô. Anh hơi nhíu mày. Có thể nói là như vậy. Anh lập tức kháng nghị. Như vậy không phải là thực không công bằng sao? Nếu là chuyện vợ chồng hai người, vì sao tôi không thể không có được quyền quyết định? Hảo, nếu chuyện này do anh quyết định, anh cảm thấy chúng ta khi nào thì có thể tiến thêm một bước. Cô có chút đăm chiêu nhìn anh một cái, mở miệng hỏi. Đương nhiên, là lúc nào cũng có thể. Bảo Đạt không chút do dự liền nói. Cho nên, đây là nguyên nhân anh không được quyết định. Cô nói. Bảo Đạt ngẩn ngơ, hậu tri hậu giác, phát hiện chính mình bị đem làm cờ thí. Được rồi, cho dù cô nói đạo lý hay lắm, nhưng tôi còn cảm thấy không công bằng. Nếu cô qua một tuần, một tháng, thậm chí là một năm sau, vẫn cảm thấy tôi là không đạt được tiêu chuẩn cô muốn, nhu cầu sinh lý của tôi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô muốn tôi ở bên ngoài tìm nữ nhân khác để giải quyết sao? Cô nhăn mi lại nghiêm túc nói. Nếu anh làm thế ở ngoài, chúng ta liền ly hôn. Cô như vậy có thể hay không là quá mức bất công? Nếu anh không thể chấp nhận yêu cầu này, tôi có thể cùng anh ly hôn. Anh lại đi tìm một người vợ khác thực hiện nguyện vọng của anh. Nam Thiến lấy vẻ mặt kiên định, hơn nữa là tuyệt không thỏa hiệp nói. Trong mặt cùng cô bốn mắt giao tiếp, nhìn nhau một lúc lâu xong, Khẩu Đạt rốt cuộc hiểu được ý của cô là thật sự. Thôi được rồi, anh thỏa hiệp, nhưng tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Thời gian thử thách không thể vượt qua một tháng. Nói cách khác, chậm nhất là một tháng sau, cô phải cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Cô hơi có chút do dự. Được. Chuyện đến nhà Khẩu Đạt xong, Nam Thiến mới biết được vấn đề kinh tế trong nhà, căn bản không phải cô có khả năng suy tính. Bởi vì nhà Khẩu Đạt xa hoa xa xỉ, loại quán xa xỉ hơi chút, lại bán đồ dùng trong nhà, tỉ như bàn ăn, sofa, giường linh tinh gì đó. Tùy tiện bán một cái, thu vào đều có thể cho cô một cuộc sống no đủ một năm. Nếu tiết kiệm, hai năm cũng không thành vấn đề. Cho nên cả có tiền, đối với loại tiểu thương thường dân như cô không thể tưởng tượng được. Nếu đã không thể tưởng tượng, cô lại dựa vào cái gì cùng anh thảo luận nên những nào là gánh vác cuộc sống đây? Quan trọng nhất là, cho dù cô mất đi công tác, Khẩu Đạt mang đi quyền thừa kế, anh vẫn có công tác khác, thu vào bổ đắp cho cuộc sống xa xỉ, làm cho cô tuyệt đối không cần vì việc làm mà lo lắng. Lo lắng, một tháng còn đồ vàng, đưa cho cô 10 vàng, như vậy để làm gì á? Thật hoài nghi, anh rốt cuộc là loại người phụ má giả làm người mập hay là thật có năng lực? Anh một tháng thu vào rốt cuộc là bao nhiêu nha? Làm thì một bên làm việc nhà, một bên nhìn không được nghĩ về vấn đề này. Chuyện đến nơi này đã được 2 tuần, Nghiêm Khắc lại nói tiếp không có gì là không khỏe, bởi vì cô có được phòng tắm của chính mình, cảm giác tự như bên ngoài còn có một người cho cô thuê phòng, hoàn toàn riêng tư không ai quấy rầy. Về phương diện công tác, từ lúc nghỉ việc ở xí nghiệp khẩu thị đã trở thành quét tước nhà anh. Không, là nhà của mình mới đúng, tính cho sống nhau, công tác thay đổi thì ít, mà thu nhập thay đổi thì nhiều. 10 vạn, như vậy cô như thế nào là không khỏe? Cho dù không khỏe, cũng không có mặt mũi nói ra nha. Trải qua một tuần, Khấu Đạt tuân thủ nghiêm ngặt ước định của cô, đối với cô là tương kính như trước, một chút hành động vượt qua đều không có. Điều này làm cho cô thật cảm động, cũng làm cho tình cảm trong lòng của cô với anh tăng thêm vài phần. Anh nói thời gian thử thách không thể vượt qua một tháng, bất quá xem biểu hiện mấy hôm nay của anh, nó không chừng chỉ còn nửa tháng, trên người cô đèn đỏ sẽ biến thành đèn xanh. Nghĩ đến đèn xanh sẽ có chuyện phát sinh. Ngàn Thiên thân thủ sợ hãi má mình đột nhiên nóng lên, dùng lực đánh vài cái, nhưng không thể làm tắt đi hình ảnh đang tưởng tượng trong đầu. Trời ạ, cô rõ ràng vốn là không có kinh nghiệm, vì sao lại có hình ảnh nè? Điều là do thi y, điện ảnh cùng có trên mạng, đáng giận. Đừng nghĩ, nhanh chút bắt nó xóa đi. Cô một bên mệnh lệnh chính mình, một bên dùng sức lắc đầu. Cô đang làm cái gì vậy? Thình lình có thanh âm truyền đến, làm cô hơi sợ tới mức cả người tại chỗ nhảy dựng lên. Cô nhanh chóng xoay người, chỉ thấy Khấu Đạt lặng lẽ với rời nhà, nhưng lên mặc áo ngủ đứng trước cửa phòng anh, lấy vẻ mặt khó hiểu cùng với tò mò nhìn cô. Anh như thế nào còn không rời nhà? Cô kinh ngạc. Tôi ngày hôm qua sáng sau đến 5 giờ sáng mới trở về, để tôi ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày hẳn là không đủ nói đi. Nói xong còn kéo thắt lưng lại ngáp một cái, sau đó đột nhiên nhìn nàng chăm chú. Mặt của cô sao lại hồng như vậy, sinh bệnh sao? Bị hỏi như vậy, Nam Thiến theo bản năng lập tức dùng hai tay che má lại, nhanh chóng phủ nhận. Nào có chứ, ai nhìn lầm rồi? Tôi nhìn lầm. Khẩu Đạt lộ ra vẻ mặt có sao, bước đi hướng về cô. Thấy anh càng lúc càng tới gần mình, Nam Thiến cũng che mặt càng lúc càng lùi về phía sau. Cô làm vậy là sao vậy? Anh dừng lại cước bộ. Nào có làm sao chứ? Cô trừng mắt với anh nói. Cô lùi về phía sau. Còn có là sao lại che mặt? Cô đỏ mặt không tiếng động, chỉ trích anh không nên nói như vậy. Buông tay ra, sự quan tâm của anh hơi bị khơi mào. Nam Thiến lại tiếp tục trừng mắt nhìn anh, không hề làm gì. Tôi chỉ là muốn nhìn cô, có phải hay không là phát sốt, bằng không vì sao bằng hồng như vậy, không phải là muốn phi lễ với cô. Anh tiến thêm một bước giải thích, lại làm cho Nam Thiến cảm giác mặt mình nháy mắt trở nên càng nóng hơn. Phi lễ cô? Trời ạ, đầu của cô như thế nào? Lại có hình ảnh, hơn nữa kia hình ảnh còn chết thiệt hạn chế. Cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì đây? Đáng giận. Cô bất tri bất giác đem lời nói trong lòng mình nói ra. Cô là đang nói tôi đáng giận, tôi bất kể cái gì cũng chưa làm nha. Khẩu Đạt trên mặt chỉ thiếu nước không viết. Người không phải là tôi giết. Tôi không phải là đang nói anh. Nam Thiến thật xấu hổ. Vậy cô đang nói ai? Muốn cô trả lời như thế nào đây? Không có. Như mày, Khấu Đạt không tiếp tục truy vấn. Có thể bỏ tay cô đang tre ở trên mặt xuống không? Anh đã trở lại chuyện chính nhìn cô. Đã tới 12 giờ, anh đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì không? Tôi nấu cho anh ăn nha. Nhanh chóng nhìn thoáng qua trên tường, Nam Thiên bắt đầu đánh trống lảng mà hỏi anh. Cô sao lại không chịu cho tôi xem mặt cô? Anh hai tay khoanh trước ngực, ung dung nhìn cô, bộ dáng quyết định cùng cô đối chất. Anh nếu không chịu buông tha cô chỉ còn cách cùng anh đi đến cùng với cái chủ đề này. Vậy anh làm sao? Nhất định là phải xem mặt tôi chứ. Tôi không phải mới nói rồi sao? Chính là muốn xem cô có phải là không phát sốt sinh bệnh chứ. Tôi không có phát sốt, cũng không có sinh bệnh gì cả. Anh giống như là hiểu biết, gật gật đầu. Sau đó, vậy mà cô vì sao hồng như vậy? Đáng giận, quay qua quay lại vẫn là vì anh lo cái chủ đề cũ này. Tôi không phải là mới nói rồi sao? Anh nhìn... Tôi nhìn sai rồi. Anh thay cô đang nói hết lời, sau đó thản nhiên tiếp theo nói, cho nên tôi mới muốn nói là cô bỏ tay xuống, để cho tôi nhìn cô một lần. Bỏ tay xuống nè, ngoan, để cho tôi xem. Nam Thiến dùng sức trừng anh, xem anh có thể hay không, đem anh làm như không thấy. Nhưng Nghị cũng biết, đương nhiên là không có khả năng phát sinh. Thằng nhẹ một hơi, lại trong do dự chốc lát, cô rốt cuộc là vô kế khả thi, chậm rãi đâm hai tay treo trên gương mặt thả xuống dưới. Wow, thật hồng nha, cô còn nói là tôi nhìn sai. Anh kêu lên sợ hãi, trong nháy mắt nhảy đến trước mặt cô, tốc độ nhanh tới mức làm cho cô hoàn toàn không kịp phản ứng. Cái trán là cũng bị bàn tay to ấm áp của anh bao trùm. Có phát sốt sao? Giống như không có. Vậy cô mặc làm sao mà có thể hồng như vậy? Anh thì thào tự nói. Nam Thiến đỏ mặt, bắt lấy tay hắn đang ở trên trán mình, sau đó nhẹ nhàng lườm anh một cái. Tôi đã nói là tôi không có, là anh chính mình không tin. Vậy mà cô hồng vì sao hồng như vậy? Anh không chuyển mắt, đã nhìn chăm chăm vào cô hỏi. Bộ não đang cân bằng của cô nhanh chóng chuyển động, đột nhiên nghĩ đến một lý do hợp lý. Tôi làm việc nhà, cảm thấy thật nóng, người nóng sẽ mặt đỏ thôi, đây thật là bình thường mà. Nhưng là tôi vừa rồi sờ qua trán của cô, ngay cả một giọt mồ hôi đều không có. Người nóng, hẳn là trước có mồ hôi rồi mới là bình thường. Khẩu đạt tinh thần vững vàng không hề bị lừa. Nam Thiến trừng mắt nhìn anh, nhìn không được nghiến răng nghiến lợi lên. Tôi so với người ta bất đồng, được không? Anh thật là vô tò hỏi. Sao lại tức giận? Tôi nói ra cái gì sao? Không có. Nhưng mà cô đang tức giận. Tôi... Thôi quên đi, cô suy sụp không thèm giải thích. Anh muốn ăn cái gì, tôi nấu cho anh ăn. Không vội, chúng ta đi bên ngoài ăn. Anh bỗng nhiên quyết định. Chúng ta? Nam Thiến kinh sửng một chút. Anh như thế nào không đi công ty đi làm sao? Muốn chứ, nhưng mà trước theo giúp bà xã cơm nước xong rồi thì cũng không muộn. Cô đi chuẩn bị một chút đi. Nói xong anh xoay người đi trở về phòng ngủ. Nam Thiến ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng anh biến mất. Cảm giác trong lòng không ngừng mà tỏa ra một cảm giác ngọt ngào. Bà xã, đây là lần đầu tiên như vậy anh kêu cô. Bà xã nha, thật hạnh phúc. Xong rồi, xem ra là đèn đỏ của cô. Không, hoàng đăng đã muốn là hoàn toàn dập tắt. Sự quan tâm của anh chính là lượng làm cho mặt cô hồng tâm, hiệu đèn xanh. Đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi. Cô phải nói cho anh biết mọi thứ đã muốn thay đổi. Và tiệc tối này là bọn họ trở thành vợ chồng chân chính sao? Cô, một người đứng ở tại chỗ, mặt xấu hổ lại càng thêm đỏ. Chương 3. Thời gian vui vẻ luôn luôn đặc biệt trôi qua mau. Khẩu đạt mang cô đi ăn bít tết. Món thịt bò chính vừa đến, ăn ngon đến mức làm cho cô thiếu chút nữa là nuốt vào bụng cả đầu lưỡi của chính mình. Làm cho cô hoàn toàn hiểu vì sao có người là người Ý chia nhiều tiền như vậy đến nơi này ăn cơm. Trước đây cô nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Nhìn thái độ của người phục vụ đối với anh, cô bị khẩu đạt nhất định là khách quen của quán, mà nghĩ đến anh nguyện ý chia sẻ với cô nơi anh yêu thích. Cô liền cảm thấy thật cao hứng nha. Thật sự là không xong rồi. Cô từng nghĩ cùng anh ở cùng một chỗ, cô sẽ tìm được một ít khuyết điểm trên người của anh để làm cho chính mình ít thầm mến anh đi. Không nghĩ tới, ngược lại làm cho chính mình càng ngày càng thích anh, càng thương anh. Đương nhiên cũng không phải cảm thấy anh như vậy là không tốt, chính là anh không yêu thương mình trước. Bản thân là cảm thấy rất thích anh, quá yêu anh, thực sự là rất chịu thiệt. Hơn nữa khả năng bị tổn thương cũng tương đối lớn nếu anh không yêu cô. Không không không, cô không thể thiếu tự tin như vậy. Mọi người đều nói cô rất tốt, cô cũng hiểu được chính mình tốt. Anh hẳn là cũng có loại cảm giác cô là nữ nhân tốt này. Nếu không tại sao lại muốn cùng cô kết hôn? Đúng vậy, nhất định là phải có tự tin mới được. Cô nắm chặt tay, cô gắng gật đầu. Ừ. Ừ cái gì? Không biết chính mình vừa phát ra âm thanh, Nam Thiến hơi sửng sốt một chút, lập tức đỏ mặt lắc đầu. Không có gì. Em có vẻ thật dễ dàng đỏ mặt, còn thật dễ dàng là một người hay suy nghĩ. Anh có chút đăm chiêu nhìn cô một cái. Cô nào nào, không nghĩ tới anh ra sức quan tâm sâu sắc như vậy. Mới ở chung vài ngày ngắn ngủi, khiến cho anh phát hiện khuyết điểm của chính mình, khó có thể mở miệng. Thật xin lỗi. Vì sao là xin lỗi? Rõ ràng cùng một chỗ với anh là nghĩ đâu đâu. Có gì xin lỗi chứ? Anh nhún vai. Mỗi người đều ngẫu nhiên sẽ có một thời điểm xuất thần, không phải sao? Em không phải là ngẫu nhiên. Anh dạo dạt hứng thú nhìn cô. Em luôn như vậy. Phần hữu của em đều nói em luôn thất thần, không để ý tôn trọng các cô ấy. Cô bắt đầu chỉ thẳng ngôn nói, không biết về sao anh có thể cùng dùng lý do này chia tay cô. Không, là ly hôn. Cô cảm thấy có câu hỏi như vậy, nắm bắt nó để mà nó không tốt. Anh cũng sẽ nghĩ như vậy sao? Cô không chuyển mắt nhìn anh. Thật sao? Thật cái gì? Cô mờ mịt trừng mắt nhìn, không để ý cùng tôn trọng các cô ấy. Em không có. Cô nhanh chóng lắc đầu. Em chỉ là không thể khống chế đầu óc của mình mà thôi. Không biết phản ứng như vậy thật sự là làm cho người khác khó chịu sao? Không có là tốt rồi, anh không cần. Anh trả lời cô vấn đề lúc trước. Thật vậy chăng? Không ai quy định thời điểm hai người ở cùng một chỗ, tâm tư nhất định là phải hoàn toàn đặt ở trên người của đối phương. Hai người ở chung tự nhiên thoải mái là tốt rồi. Anh luôn tùy ý. Em cũng nghĩ như vậy. Nam Thiến vui sướng nói. Thật là cao hứng. Hai người thế nhưng là có cùng một ý tưởng. Dù sao hỏi thêm một chút. Thời điểm em thất thần em suy nghĩ cái gì? Khẩu Đạt tò mò hỏi. Nào có cái gì? Chính là miên man suy nghĩ mà thôi. Cô không tự chủ được mà đỏ mặt. Nghĩ đến lúc trước ở nhà miên man suy nghĩ. Em lại đỏ mặt. Cô theo phản xạ, lập tức đem mặt mình che lại. Nào có chứ. Em có biết có câu thành ngữ là giấu đầu hỏi đuôi không? Anh tự tiếu phi tiếu nhìn cô. Nam Tiến tức giận chu miệng lên. Chàng ghét anh nói thẳng mà không kiên kỵ. Chẳng lẽ không để ra cho cô một chút mặt mũi nào sao? Thôi được rồi. Trừng mắt nhìn anh không hỏi nữa. Em muốn anh trực tiếp đưa em về nhà hay là em muốn đi chỗ nào? Khấu Đạt cười, mở cửa xe ra. Anh đi đâu? Anh đến công ty đi làm. Vậy em tự mình đón xe công cộng trở về là được. Anh không cần vì đưa em mà phải lại phải vòng về. Cô săn sóc nói. Đừng ngây người, anh làm sao có thể làm cho một bà xã xinh đẹp của mình mặc như vậy mà để đi đón xe công cộng chứ? Rất dễ dàng khiến cho người ta là muốn phạm tội đó. Nhìn một cô một cái, anh nghiêm trang lắc đầu, làm cho Nam Thiến thật sự là vất vả mới khôi phục được vẻ bình thường. Anh đang nói cái gì? Em lại đỏ mặt, sao lại dễ dàng đỏ mặt như vậy nha? Anh lại lấy vẻ mặt biểu tình, như phát hiện được đại lục mới, ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô. Ôm hai má nóng lên của mình, Nam Thiến hờn giỏi trừng lại anh một cái. Anh nhất định phải vòng qua chuyện của cô đỏ mặt sao? Em tự mình đón xe trở về, anh đi làm đi. Cô hơi giận dỗi xoay người bước đi. Ấy, bà xã, anh vừa rồi nói là thật sự. Em như vậy đi nhờ xe rất nguy hiểm. Anh đưa em trở về. Khấu Đạt sao kêu lên. Em muốn đón taxi. Cô dừng lại cước bộ, quay đầu kêu rống lên. Taxi cũng rất nguy hiểm. Em làm sao mà gặp nguy hiểm chứ? Em mặc áo trắng, thoạt nhìn thật thuần khiết, khiến cho người ta có ý nghĩ phạm tội. Hơn nữa chân của em cũng trắng nõn, khuôn mặt hồng nhuận lại mềm mại. Chỉ cần đàn ông, ai mà tim không đập thình thịch, tầm ngứa ngáy khó nhìn, làm phát tác thú tính nha. Không được, thật sự là rất nguy hiểm. Anh nghiêm trang nhìn cô lắc đầu. Anh rốt cuộc là nói thật hay là nói giỡn đây? Cô căn bản là không sống với lời nói của anh. Trắng trẻo, hồng thuận, mềm mại lại càng không. Huống hồ cô tuy rằng mặc áo trắng, váy dài qua đầu gối, làm sao khiến người ta muốn phạm tội chứ? Anh khẳng định là đang trêu cô, chính là muốn nhìn thấy mặt cô đỏ hồng, còn có dáng vẻ xấu hổ của cô. Thôi đi, anh muốn đưa đi thì cho anh đưa. Cô không rảnh ở bên cạnh cùng anh tranh cãi, lãng phí thời gian đến công ty đi làm. Xe người đi rồi lại trở về, cô bắt đắc dĩ đi tới cửa xe. Đi thôi, em cho anh đưa đi là được. Nói xong khom người vào trong xe. Khấu Đạt đi theo ngồi vào bên trong xe, sau đó thanh lên vuốt tóc cô. Như vậy mới ngoan chứ, anh cổ vũ nói. Cô vừa tức giận vừa buông cười, lườm anh một cái, làm như là cô là con chó nhỏ nha. Xe nổ máy, tiếp theo ra khỏi bãi đỗ xe. 2 giờ chiều, giao thông thông thoáng, người đi trên đường vội vã tránh ánh nắng mặt trời gay gắt. Chỉ có ngồi ngay ngắn ở trong xe có điều hòa hưởng thụ xem mọi người mới thấy thông dòng cùng với nhàn nhã. Mặt trời lúc nào cũng lớn, mà cơn tức giận cũng như vậy mà đáng sợ. Nam Thiến thấy trên quảng trường có người ở một quán cà phê xa phía trước cãi nhau. Đó là một nam một nữ. Nam hướng nữ ra nắm đấm, uy hiếp không biết nói cái gì. Ma nữ lại phản ứng của cô ở trên quảng trường kia làm cho cô không tự chủ được, hai mắt trợn tròn có chút sợ hãi. Làm sao vậy? Khẩu Đạt quay đầu hỏi. Bọn họ đã dừng xe chờ đèn xanh đèn đỏ. Anh xem bên kia kìa. Cô cầm lại cánh tay anh, chỉ hướng quảng trường hai người kia cãi nhau. Theo hướng cô chỉ thì nhìn lại, chợt nghe thấy cô ở bên tai nhanh chóng thuyết minh. Bọn họ hai người không biết vì sao, nguyên nhân gì cãi nhau. Người đàn ông kia giơ nắm đấm lên uy hiếp, không nghĩ tới cô gái kia không hề sợ hãi, cầm lấy đồ uống trên bàn, hất lên mặt cô gái đàn ông kia nha. Trời ạ, cô ấy làm sao có thể dũng cảm như vậy chứ? Nam Thiên vẻ mặt bội phục. Hả? Chân chủ nhìn cô gái ở quảng trường kia, Khẩu Đạt nhìn không được mà ngạc nhiên. Làm sao vậy? Không có gì, anh nhanh chóng lắc đầu. Đèn đỏ biến thành đèn xanh, anh cho xe chạy tiếp. Em mỗi lần nhìn thấy những cô gái dũng cảm, đều rất hâm mộ dũng khí của các cô ấy. Nam Thiên nói với anh, em cũng có loại dũng khí này, làm gì phải ái mộ người chứ? Em không có. Trước kia khi đón xe công cộng, thường gặp qua mấy tên háo sắc. Em căn bản là không dám ra tiếng gọi, lại càng không dám xoay người xấu hướng anh ta. Phải không? Nhưng lúc em đối mặt với anh, thật tràn là ngập dũng khí nha. Đó là bởi vì... Nam Thiến đột nhiên im lặng. Cô tình lình ngừng nói khiến cho Khấu Đạt tò mò thoáng nhìn. Bởi vì sao? Bởi vì em muốn giúp anh, bởi vì em thích anh từ lâu, bởi vì anh có ở đây cho em dũng khí. Cô ở trong lòng không tiếng động trả lời, lại khó có thể mở miệng thông báo đáp án này. Tiểu Thiên Thiến, cô chưa bao giờ nghe qua biệt danh này, sửng sốt một chút, sau đó nhìn không được trợn mắt anh, liếc một cái. Anh sao lại gọi em như vậy? Em lại đỏ mặt. Anh thật là thích trêu chọc cô nha. Đèn đỏ biến đèn xanh không? Anh đột nhiên dùng vẻ mặt ái mùi ngóng nhìn cô. Mỗi lần nhìn bộ dáng em đỏ mặt, đều làm cho anh có một cỗ xúc động, muốn đem em hàng gục. Em có biết không? Không biết. Nam Thiên xấu hổ đến kêu to, dùng hai tay che lỗ tai lại, chỉ sợ anh nói ra càng nhiều, làm mặt cô càng đỏ ra. Anh nhất định là cố ý, biết rõ da mặt cô mỏng, còn như vậy nói với cô. Thật là... Được rồi, vậy em chỉ cần trả lời anh một vấn đề thôi, chỉ một vấn đề. Thu hồi biểu tình ái muội, anh bày ra vẻ mặt đứng đắn. Vấn đề gì? Vẻ mặt đứng đắn của anh làm cho Nam Thiến dở xuống đề phòng. Hoài nghi hỏi, đèn đỏ biến đèn xanh, tốc độ biến đổi sắc mặt so với lọn sáy còn nhanh hơn. Bởi trong nháy mắt, vẻ mặt đứng đắn của Khẩu Đạt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ánh mắt so với lúc trước càng ái mùi, khiêu thích, phiến tình, làm cho hai má của cô nguyên bản là đã khôi phục lại bình thường, nháy mắt lại đỏ lên đến không được. Còn không có, cô kêu to. Khẩu Đạt rốt cuộc nhìn không được, cười to ra tiếng. Em thật sự rất đáng yêu nha. Bà xã Tiểu Thiến Thiến. Đáng giận, cô quyết định là cho dù trong lòng đèn đỏ sớm biến thành đèn xanh, trước khi hết chỉ hẹn một tháng, cô tuyệt đối là sẽ không nói cho anh. Anh không còn đặt tên cho em như thế đâu, cô bất mãn hơn một tiếng. Em không thích tên Tiểu Thiến Thiến này sao? Hay sẽ gọi là Tiểu Thiến Nhi nha? Không, Tiểu Nam Thiến. Không, Tiểu Bí Đỏ. Không thích nha. Tất cả đều không thích sao? Vậy gọi Tiểu Dư Hấu là tốt nhất rồi. Tiểu Dư Hấu tròn vo thật đáng yêu, dù sao trong tên em cũng có chữ nghe như Dư Hấu, gọi Tiểu Dư Hấu là rất phù hợp nha. Anh quyết định gật đầu nói. Nam Thiên rất muốn thét lên chói tai với anh thực sự là rất thích chiêu trọc cô. Đáng giận, lần này nhất định là không cho anh thực hiện được. Nếu anh thật dám dùng tên hiệu khó nghe như vậy gọi cô cũng muốn giúp anh có một cái tên hiệu. Nếu anh thật gọi em là Tiểu Dư Hấu, em đây về sau sẽ gọi anh là Cường Đạo. Cô uy hiếp. Cường Đạo? Đúng vậy, Cường Đạo, bằng không là thổ phỉ cũng được. Ý khác của Cường Đạo không phải là Cường Đạo thổ phỉ sao? Cường Đạo thổ phỉ? Khẩu Đạt ngẩn ra, nhất thời ngửa đầu cười lên ha ha. Trời ạ, ông trời của tôi. Anh muốn nói cái gì là liên tục bị tiếng cười của mình ngắt quãng, hoàn toàn là không thể khống chế chính mình. Rất buồn cười, thật sự là rất buồn cười. Anh từ trước cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới là có cái cách nói này. Cường Đạo thổ phỉ, xác thực rất giống là tác phong làm việc của người phụ trách tập đoàn Khấu Thị. Tên hiệu này thật sự rất chuẩn xác, cũng quá nhiều. Này, anh không còn cười nữa, lái xe cẩn thận một chút mà. Nhìn anh cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, bộ dáng hoàn toàn là không thể khống chế chính mình. Nam Thiến nhìn không được lo lắng. Ai sẽ đem tên hiệu này tặng cho ba của anh? Vừa cười trong chốc lát, anh mới miễn cưỡng ngừng tiếng cười. Nam Thiến nghe người ngẩn ra. Anh nói cái gì? Cô có hay không nghe lầm anh? Anh sẽ đem tên hiệu cường đạo thổ phỉ này tặng cho ba của anh. Tên hiệu này ông ta so với anh càng thích hợp hơn, càng áp dụng. Em không biết hay sao? Nói xong nhìn không được cười phá lên. Còn lớn nhất trừng mắt nhìn anh, Nam Thiên có vẻ là biểu cảm của người bị dọa cho ngay người. Anh thật sự sao? Không còn nói giỡn, em cho tới bây giờ vốn là không có cái ý tứ kia. Khấu Đạt, cô có chút bỏ rối. Em vẫn trương cái gì, cho dù anh thật sự đem tên hiệu cường đạo thổ phỉ này tặng cho ba, cũng sẽ không nói tên hiệu này là do em đặt đâu. Yên tâm nha. Khấu Đạt cười trấn an cô, nhưng không hiểu vì sao, Nam Thiến là không hề cảm thấy chính mình được trấn an. Vợ chồng là một thể, anh lại chạy tới làm cho cha anh tức giận. Bởi vì cô mà nói, làm sao có thể không ảnh hưởng thay? Cô cuối cùng như thế nào mới có thể ngăn cản anh làm chuyện riêng rồ? Mà anh như thế nào mới có thể nghe khuyên bảo của cô? Ít đi chọc người cha, đã đối với anh là không thể hòa giải chứ. Đáng giận, cô vừa rồi căn bản là không nên nói ra cường đạo thổ phỉ như vậy. Thực sự là hối hận không kịp. Cô hôm nay là đụng tới Sắc Lan. Nghe thấy cô hỏi như vậy, nữ lao bản cầm menu sửng sốt, ngẩng đầu lên hoài nghi nhìn nơi phát ra thanh âm. Cô không nhớ rõ tôi sao? Khâu Đạt mỉm cười chỉ vào chính mình. Nhân chứng, người riêng. Hai người bọn họ cơ hồ đồng thời nói, sau đó đầu tiên là ngẩn ngơ, là cùng thời gian nở một nụ cười. Xem ra cô còn nhớ rõ tôi, chẳng qua dùng hai chữ người điên này để nhớ đến người. Thật đúng là không còn gì để nói. Khẩu Đạt cười khổ. Đưa bà xã về nhà xong, anh cũng không biết vì sao lại đem xe chạy đến nơi này. Chỉ biết là ngoại trừ bà xã Nam Thiến, cô gái này coi như là người không sợ kẻ có quyền, đáng con ngợi một chút. Thật xin lỗi, là tôi lỡ lời. Hôm nay tôi mời khách coi như là nhận lỗi. Anh muốn uống cái gì? Nữ lo bản nhếch miệng cười, nhẹ giọng nói. Khẩu Đạt do dự một chút, quyết định không còn ngược đãi nhà ý của người khác với mình. Nếu có thể, cho tôi một ly nước lọc đá được không? Nữ lo bản nhớ mày. Thật có lỗi, tôi uống cà phê thường hay rất lựa chọn. Cà phê nơi này tôi uống không quen. Hơi xin lỗi, anh trực tiếp nói với cô. Vậy anh đến nơi đây làm gì? Nữ lo bản hỏi biểu cảm như đang tìm thấy phiền toái. Khi anh chuẩn bị mở miệng trả lời, đã đột nhiên ngắt lời anh. Chờ một chút, để tôi đón. Cô cao thấp đánh giá anh một chút. Anh sẽ không lại đến bảo tôi là bạn gái của anh đi chứ? Tưởng thiếu xa. Cô đi tìm hiểu thân phận của tôi. Không có, là tôi cô lậu quả văn. Bình thường không xem giấy báo, cũng không xem tin tức, tạp chí. Mơ có mắt không nhận ra được Thái Sơn. Ngay cả đại danh Khấu Tứ thiếu gia đừng lẫy đều không nhận thức được. Cô nói như vậy làm cho tôi thật là xấu hổ. Bởi vì tôi lên báo nguyên nhân bình thường chỉ có một, đó là chuyện xấu. Hóa ra anh cũng biết nha, tình sự của Tứ thiếu gia rất hay được lên báo đầu nha. Nữ lo bản từ tiếu phi tiếu, tao nhã nhìn anh. Cô đây là chế nhạo tôi sao? Nói thật, cùng đàn ông có tình sử phong phú như vậy yêu đương, nhất định là rất thú vị, cho nên tôi quyết định đáp ứng yêu cầu của anh. Đáp ứng yêu cầu của tôi? Anh đột nhiên sửng sốt. Anh có yêu cầu cô cái gì? Một ly nước lọc đá sao? Em nguyện ý làm bạn gái của anh. Nghe vậy, Khấu Đạt nhất thời cả người đều ngay dài. Thật kinh ngạc, bao quá với điều kiện của anh, không nên cảm thấy kinh ngạc mới đúng. Hẳn là có rất nhiều người phụ nữ hy vọng có thể được ưu ái của anh. Em có cơ hội này đương nhiên phải nắm chắc mới được chứ. Đây là bạn hữu của em nói. Nữ lao bản nhếch miệng. Đúng rồi, hàn huyên nhiều như vậy đến bây giờ chưa có giới thiệu với anh. Em gọi là Dương Sang Sang. Chờ một chút, Khấu Đạt nhìn không được ngắt lời cô. Tôi nghĩ chúng ta đang có điểm hiểu lầm. Tôi hôm nay tới không phải là vì chuyện này. Anh có chút xấu hổ, không nghĩ tới cô lại nhớ rõ sự kiện kia, còn đột nhiên đáp ứng anh hòa tâm thay đổi lúc trước. Có ý tứ gì? Dương Sang Sang có hiểu nhìn anh. Trên thực tế tôi đã kết hôn được một tuần trước. Anh không nghĩ lừa cô. Dương Sang Sang cứng họng nhìn anh, lộ ra bộ dáng giống như đột nhiên bị sét đánh trúng. Anh là thật sự hay là nói giỡn? Cô sửng sốt sau một lúc lâu, chậm rãi hỏi. Thật có lỗi. Cho nên lần trước thời điểm anh yêu cầu em làm bạn gái, anh kỳ thật cũng đã có bạn gái sao? Dương Sơn Sang giận tái mặt âm thầm, lạnh lùng nói. Không, khi đó không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net